Đại Nịnh Thần, quyển 1 chương 9, ta cùng Hoàng đế có gian tình. Góc truyện audio.com, Hoàng thượng giá lâm, hành âm lanh lành của thái giám suýt chút nữa chọc thủng lỗ tai Dạ Vị Ương, những người trong phòng đều đồng loạt quỳ xuống đất cung nghênh Hoàng thượng, chỉ có Dạ Vị Ương hai chân tàn phế không thể quỳ, nên hắn đành phải cúi đầu rạp trên giường. Vị Ương thân thể chưa khỏe, sau này hư lễ liền miễn đi. Trên người quần áo hoa văn mây lam sắc phù long bay liệng, Hoàng đế hai chắp sau lưng từng bước dài đi đến. Những người khác đều lui ra, mọi người trong phòng nối tiếp nhau ra ngoài, nhất thời chỉ còn lại Hoàng đế và Dạ Vị Ương hai người. Trẫm đã nghe nói, ngày hôm qua ngươi bị ám sát, Ái Khanh cứ việc yên tâm, trẫm nhất định sẽ bắt hung thủ trừng trị theo quốc pháp. Tịch Thiên Thương đi đến, không ngồi ghế dựa bên cạnh mà trực tiếp ngồi ở bên giường, cực kỳ tự nhiên cầm lấy tay Dạ Vị Ương để trên nệm siết chặt. Hoàng thượng, lần này Dạ Vị Ương suýt bị hù chết, có phải hay không quá mức thân mật? Trẫm biết ngươi ủy khuất, trẫm cam đoan với ngươi, chuyện như vậy về sau sẽ không xảy ra nữa, hôm qua có bị thương chỗ nào không? Dứt lời, Tịch Thiên Thương liền nắm bả vai nam nhân kiểm tra thương thế, thái độ vô cùng thân thiết so với lần đầu tiên nhìn thấy Dạ Vị Ương thật sự chênh lệch quá lớn. Hoàng thượng, thần không có việc gì, ngày hôm qua may mắn gặp Lưu tướng quân, nhờ có hắn ra tay tương cứu ta mới có thể ngồi ở đây. Nhợt nhạt cười, Dạ Vị Ương dùng sức muốn đem tay mình từ trong tay đối phương nhanh rút về, mới vừa kéo ra một chút đột nhiên bị Tịch Thiên Thương cầm chặt hơn. Cúi đầu nhìn bàn tay có ý đồ đào tẩu khỏi tay mình, khóe miệng Tịch Thiên Thương hơi giơ lên. Trẫm quên mất, Vị Ương hiện tại không nhớ rõ trẫm. Hoàng thượng nói lời này thật sự là chết sát vi thần, thần nào dám quên hoàng thượng a, hoàng đế này chắc điên rồi, đột nhiên mạc danh kỳ diệu nắm tay hắn làm gì? Còn dám nói không quên, tình cảm của trẫm đối với Vị Ương chỉ sợ hiện tại ngươi đã quên không còn một mảnh, lần đầu đến thăm ngươi thế nhưng chỉ nhớ Lý Vịnh lại không nhớ nổi trẫm, ngươi có biết trong lòng trẫm có bao nhiêu tức giận. Nhẹ nhàng xoa tay nam nhân, Tịch Thiên Thương nửa đùa giỡn nói. Khi đó trẫm thật sự muốn đem ngươi vứt ra ngoài thành, mắt không thấy tâm không phiền. Ném ra ngoài ta còn có thể sống sao, Dạ Vị Ương âm thầm kinh hãi, hắn biết tiền thân của thân thể này là nhân vật như thế nào, gia đình vốn xuất thân quý tộc nhưng gia đạo sa sút đến giai đoạn sau chỉ có thể dùng hai chữ. Bần cùng, để hình dung, cũng may. Dạ Vị Ương, đọc sách lợi hại khảo thí tiến cung. Hắn không ngốc, loại tiểu nhân vật chẳng chút bối cảnh thì có năng lực gì trèo lên cao. Huống hồ hắn quan sát. Dạ Vị Ương, chỉ là tiểu tài tiểu thông minh, cũng không phải kiểu thông minh bác học tài cao để có được địa vị nhất bá trong triều. Bây giờ xem ra, Dạ Vị Ương, không phải không có chỗ dựa, chẳng những có chỗ dựa, mà chỗ dựa này còn chính là hoàng đế, nhưng hắn thật không nghĩ tới. Dạ Vị Ương, cùng hoàng đế cư nhiên là loại tình cảm hỗn loạn phức tạp này. Tự cổ thần là thần, vương là vương, gặp phải mối quan hệ bất thanh bất sở cho dù. Dạ Vị Ương, lúc đó không chết, về sau cũng sẽ chẳng có kết cục tốt đẹp, trong sách sử đều viết như thế. Dạ Vị Ương nhịn xuống xúc động muốn đem hoàng đế một cước đá bay, nghĩ đến chân phế hiện tại muốn đá cũng đá không được. Thần đáng chết vạn lần, xin hoàng thượng thứ tội. Góc truyện audio.com. Dạ Vị Ương cúi đầu thành khẩn nhận tội, trẫm bực bội nên nói vậy thôi, sao nỡ lòng để ngươi chết. Duỗi ngón tay nâng cằm Dạ Vị Ương lên, Tịch Thiên Thương nhìn bộ dáng người nọ cứng ngắc quẫn bách không thôi, trong mắt nhất thời phiếm ra chút ý cười. Được rồi, ngươi đã chịu thương tổn cùng ủy khuất như vậy, trẫm sao có thể còn làm khó dễ ngươi. Ngày mai trẫm sẽ hạ một đạo thánh chỉ trao ngươi chức vị Ngự Tiền Đại Thần, như thế ngươi có thể tả hữu bầu bạn bên cạnh trẫm, đến lúc đó trẫm thật muốn nhìn xem ai dám động đến sợi tóc của ngươi. Tạ ơn hoàng thượng, hảo a, chỉ ít hoàng đế cho hắn một viên thuốc an thần. Bạn đang, đưa tay nắm lấy thắt lưng Dạ Vị Ương, đại khái liên quan đến việc hôn mê hơn một tháng, mãi đến lúc này Dạ Vị Ương vẫn còn chút bệnh sắc mặt tái nhợt, lại càng làm cho nam tử vốn phong thần tuấn lãng tăng thêm vài phần mềm yếu, mạc danh khiến người tâm động. Trong phút chốc đáy lòng Tịch Thiên Thương nổi lên bao nhiêu thương tiếc, hắn nhẹ nhàng nhu nhu đôi chân nam nhân đã muốn không còn chi giác trầm giọng nói. Ngươi chỉ cần biết, bất luận Dạ Vị Ương ngươi có phải mất trí nhớ hay không, có đứng dậy được hay không, ngươi vẫn là người của trẫm. Hít sâu một hơi, đè ép ngọn lửa vô danh ở bụng dưới, Tịch Thiên Thương vỗ vỗ lưng Dạ Vị Ương. Trẫm hôm khác lại đến thăm ngươi, ngươi hảo hảo nghỉ ngơi. Sau đó đứng lên bước nhanh ly khai khỏi phòng. Hoàng thượng, ngài đi thong thả a. Nhìn Tịch Thiên Thương đã không còn bóng dáng, Dạ Vị Ương lập tức dùng sức lau lau mờ u bàn tay mình, lau từ trắng biến thành trái cà. Xong đời, số hoàng đế này thật sự đối với hắn có tình ý sao? Nghĩ đến thân thể trước đây từng cùng tên kia quan hệ thân mật, Dạ Vị Ương lập tức nổi lên một trận da gà. Hoàng đế xuất thì có xuất, nhưng có ai thấy bộ dáng lão hổ đẹp mắt liền đem mình dâng lên cho lão hổ ăn chứ? Dư Quang nơi khóe mắt thoáng nhìn hai chân mình, Dạ Vị Ương nhíu mày càng sâu, hy vọng tên hoàng đế kia không biến thái đến mức ngay cả người tàn tật cũng hạ thủ a. Hết chương thứ 9. Cách chương.